quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 165, 165, sẽ bị đánh mông sao một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Hạ lại lặng lẽ vứt luôn đống liêm sỉ mà mình vừa nhặt lên, nhanh chóng biến thành chân chó họ Thẩm, em không nên đánh người ta. Nhưng sao anh ấy lại nhíu mày khi nghe cô nói câu này nhỉ? Thẩm Lương Hạ nhìn mặt đoán ý, cẩn thận cân nhắc. Ít nhất là không nên đánh trước mặt nhiều người như vậy, giáo sư của bọn em cũng nói. Thật ra hạng người như cậu ta đáng đánh lắm, nhưng tốt nhất nên chọn lúc đêm khuya vắng vẻ, tìm ngõ nhỏ yên tĩnh rồi dùng bao bố trùm tên đó lại rồi hắng ra tay. Bây giờ nhiều người chứng kiến thế kia khiến chuyện ầm ĩ hẳn. Dẫu vậy ba cũng không thể trách em được. Cô gái nhỏ bày ra vẻ mặt uất ức, tố cáo ngược người bị hại. 3 năm rồi, thật đấy, suốt 3 năm qua ngày n không ào cậu ta cũng lượn lờ trước mặt em như âm hồn không tan. Em đã từ chối rất nhiều lần, cũng nói bao nhiêu lời rồi, nhưng cậu ta vẫn không chịu từ bỏ, như thể không làm ầm ĩ lên là không được vậy. Cậu ta làm phiền em suốt ngày nên em muốn đánh cậu ta từ lâu rồi. Hứ, ví dụ chuyện hôm nay đi, vốn dĩ em đã rất mệt mỏi, còn đang nghĩ chiều nay không phải đi học thì mặc kệ tất cả, nằm lì trên giường ngủ cho đến khi trời tối hẳn để hồi sức. Nhưng kết quả thì thế nào? Anh vừa đưa em về trường thì cậu ta đã quấn chặt lấy em. Em cũng nói cho cậu ta biết mình có bạn trai rồi. Thế mà cậu ta dám nói người có địa vị trong xã hội thường mưu mô thủ đoạn, chỉ muốn chơi đùa một thời gian mà thôi. Anh sẽ không thật lòng bằng cậu ta. Chơi đùa một thời gian, không thật lòng bằng gã đó. Chuối Tiêu Sa sầm mặt, để Thẩm Lương Hạ nói tiếp. Chân chó họ Thẩm hóa thành hồ ly nhỏ họ Thẩm, tiếp tục thêm mắm dặm muối. Anh có thật lòng hay không thì chính em là người rõ nhất, làm sao em mắc mưu cậu ta được. Vẻ mặt của Chuối Tiêu dịu đi đôi chút, xem ra chiêu nịnh bợ này chuẩn bài rồi. Thẩm Lương Hạ Thẩm ra dấu chiến thắng, không ngừng cố gắng. Cậu ta cũng đâu chịu để em yên ổn ngồi trong lớp nghe giảng, chỉ quan tâm đến băn khoăn của bản thân, còn bắt em phải giải thích rõ ràng. Cậu ta là gì của em chứ? Vì sao em phải giải thích? Em có yêu ai? Kết hôn với ai? Thậm chí là sinh con cho ai thì cũng là chuyện của em và chồng em, thật là lắm chuyện. Chồng, kết hôn, sinh con, hai má chú Tiêu nóng bừng, đúng là không liên quan gì tới cậu ta cả. Chính xác, em không thích để ý đến cậu ta, nhưng cậu ta thì sao? Hết lần này đến lần khác cứ dây dưa mãi, gây rối trật tự lớp học thì cũng thôi đi. Còn làm em mất mặt vô cùng, đó là môn bắt buộc của em không thể rớt môn được. Cậu ta gây chuyện trong lớp, sau này em có dám đi học nữa không? Thế nên em nói với cậu ta. Chúng ta ra ngoài nói rõ ràng mọi chuyện được không? Nhưng cậu ta không chịu, nằng nặc đòi nói trước mặt mọi người, dù da mặt em dày, tam quan lệch lạc, chẳng có liêm sỉ, nhưng em cũng là con gái, cũng biết tự ái và muốn giữ danh dự chứ. Hừ, lúc ấy em không nhịn được nữa, nhặt vật gì đó ở phía bên cạnh rồi đập tới thôi. Sau đó thì sao? Thật ra cho đến bây giờ người đàn ông này vẫn còn phát sốt vì câu nói. Chồng, kết hôn, sinh con. Cho nên anh chỉ có thể giữ vẻ mặt lạnh lùng, ung dung bình thản. Thẩm Lương Hạ Thẩm suy đoán, rõ ràng cô đã thẳng thắn khai báo, sao còn không mở miệng nói gì vậy? Em đánh người ta, em cũng biết sai rồi, nhưng chúng ta đâu thể chạy trốn chứ, như thế thì vô trách nhiệm quả, vậy nên lúc đó em ở đấy chờ anh tới tìm em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em cũng có trách nhiệm quá nhỉ, giọng điệu của người đàn ông thật xấu xa. Thẩm Lương Hạ mím môi, đúng mà, khi đó em nghĩ mình nên chịu trách nhiệm, nhưng nam viên vừa đến em đã thấy hối hận, cô ta đã sớm khó chịu với em rồi, chỉ là trước kia chưa bắt được nhược điểm của em mà thôi, lần này em đánh vỡ đầu em trai cô ta, vậy nên cô ta muốn làm cái gì thì cứ quang minh chính đại làm cái đó thôi, không nói đến chuyện khác, chỉ cần một câu cố ý gây thương tích cũng đủ làm em nghẹn chết rồi. Cô quá rõ nam viên và Thẩm Nguy đều xấu xa như nhau. Trước kia vô tình trông thấy hai người họ ở cùng nhau, khi nhìn thấy cô, ngoài khinh bỉ thì bọn họ luôn tìm cách khiến cô chịu nhục nhã, chẳng qua cô là điển hình của một con người sống thờ ơ với mọi thứ, khi còn bé thì đánh nhau với đám trẻ mắng cô là đồ con hoang, có thể động tay động chân với mọi chuyện. Bởi vậy, đám con nhà giàu có giáo dục, có tác phong đàng hoàng gặp phải người thô tục như cô cũng hết cách. Bọn họ đầu thì học cách dùng từ ngữ trợ búa để mắng chửi người khác như cô được, thật là mất mặt. Về sau cô lớn hơn, cũng ít chửi bới hơn trước. Dẫu vậy bọn họ cũng không bắt nạt được cô, bởi những lời con nhóc có thân phận thấp hèn này thốt ra sẽ luôn đâm chọc, vạch trần khuyết điểm của kẻ khác. Người như vậy thì không nên chấp nhặt làm gì, nếu không, người chịu thiệt sẽ là mình mà thôi. Gần đây Nam Viên và Thẩm Nguy qua lại với nhau, cũng bởi vì cậu em trai bị mù của cô ta lại vừa ý đứa con gái hèn hạ mà cô ta vẫn luôn chướng mắt. Đương nhiên cô ta khó chịu lắm, mỗi lần nghĩ đến Thẩm Lương Hạ, cô ta đều cảm thấy như có con cóc đứng trên mu bàn chân của mình, vô cùng ghê tởm. Nếu Nam Thành chỉ vui đùa một chút thì thôi thì cô ta không ngại, đám con cái nhà giàu đùa giỡn với phụ nữ cũng nhiều, cô ta chỉ mong sao đứa con gái kia sẽ khóc lóc thê thảm ôm chân em trai cô ta van xin. Nhưng mọi chuyện chưa bao giờ được như cô ta mơ tưởng, nào ngờ người khinh thường, chẳng thèm quan tâm trong trò chơi này lại là con nhãi khôn kiếp ấy. Thẩm Lương Hạ có gì tốt, cô ta không nghĩ ra, thân phận, địa vị, giáo dục, chẳng được cái nào cả, thứ duy nhất có thể dùng được chỉ là gương mặt quyến rũ trời sinh mà thôi. Đứa em trai kia của cô ta một mực không chịu từ bỏ, hết lòng hết dạ nhớ thương người ta. Cô ta chẳng rõ, cũng là kiểu bình hoa xinh đẹp não ngắn, chẳng phải Thị Minh Nghiện tốt hơn nhiều so với Thẩm Lương Hạ sao? Tại sao em trai cô ta lại không vừa ý? Nam Viên chạy tới bệnh viện, Nam Thành đã ra khỏi phòng phẫu thuật và được đưa vào phòng bệnh. Thị Minh Nghiện ngồi cạnh giường lau nước mắt, ba mẹ họ đã tới, thấy con trai không sao thì vội vàng rời đi. Một gian hàng lớn của công ty đang có chuyện, sao bọn họ có thể ở lại đây được chứ? Huống chi nơi này có Thị Minh Nghiêm trông coi, bọn họ biết tình cảm của cô con gái nhỏ nhà họ Thi với con trai nhà mình, so với đứa con riêng nhà họ Thẩm. Đương nhiên bọn họ ước gì con trai có thể ở cạnh quý cô chân chính là Thị Minh Nghiêm này đây. Chẳng qua Nam Thành không hiểu ý định của ba mẹ mình. Thị Minh Nghiêm bám lấy cậu ta hệt như cậu ta dây dưa với Thẩm Lương Hạ, thật khiến người ta chán ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta ghét Thị Minh Nghiêm, thậm chí còn cố chấp cho rằng nếu không phải tại cô ta cứ quấn lấy mình thì nói không chừng Thẩm Lương Hạ sẽ không bất man với mình đến vậy. Cũng vì Thị Minh Nghiêm cứ dây dưa không rõ, lại còn nhằm vào Thẩm Lương Hạ khắp nơi nên cô mới giận lây sang mình. Cậu con trai nhà họ Nam không phải là người có tinh khí tốt lành gì, huống chi vào giờ phút này cậu ta còn bộc phát tất cả oán hận trong lòng ra ngoài. Nam Thành nằm trên giường, thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng nên cậu ta chẳng có chút sức lực nào, thế nhưng điều ấy vẫn không ngăn được những câu cười như tát nước, trách cứ đủ điều. Cách chương.